Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, tiên nhân hình thức. Bạch xà tiên nhân đem ánh mắt nhìn về phía Chutetsu Senmei, phun nhổ ra lưỡi rắn, mở miệng nói, nhân loại, ngươi tên là gì? Chutetsu Senmei, Chutetsu Senmei đồng dạng nhìn về phía bạch xà tiên nhân, nghi vấn nói. Tiên nhân đã tính tới ta sẽ tới sao? Bạch xà tiên nhân cùng cóc tiên nhân như thế, đều có một loại nào đó có thể báo trước tương lai năng lực, báo trước tương lai năng lực tuy rằng rất đáng sợ, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu, dù sao liền xuyên qua chuyện như vậy đều phát sinh. Báo trước tương lai lại đáng là gì? Huống chi những tiên nhân này báo trước tương lai cũng sẽ trả giá thật lớn. Hơn nữa nhìn đến tương lai đều là một ít đoạn ngắn, huống hồ liền coi như bọn họ mãi đến tận tương lai, cũng không thể đi thay đổi tương lai. Chỉ có điều Chutetsu Senmei không xác định chính mình một cái xuyên qua mà đến người, có hay không cũng ở bạch xà tiên nhân, báo trước tương lai, bên trong, đại khái là mấy năm trước đi. Ta từng nhìn thấy một người thiếu niên ra hiện tại Long Địa Động. Hơn nữa thiếu niên này còn có thể cho nhẫn giới mang đến không biết biến số. Mấy ngày trước ta lại nhìn thấy đồng dạng hình ảnh. Vì lẽ đó ta suy đoán ngươi nên là ở đến Long Địa Động trên đường. Bạch xà tiên nhân nói, thì ra là như vậy. Đây chính là tiên nhân năng lực sao? Chutetsu Senmei hỏi, ngươi là đến tu luyện tiên nhân hình thức đi. Bạch xà tiên nhân không hề trả lời Chutetsu Senmei vấn đề, mà là nói thẳng ra Chutetsu Senmei ý đồ đến, không sai. Chutetsu Senmei gật gù, nói rằng, tiên nhân có bằng lòng hay không truyền cho ta tiên nhân hình thức? Ta linh cảm đến ngươi sẽ cho nhẫn giới mang đến không biết biến số, nhưng cũng không thấy rõ càng xa hơn tương lai. Ngươi xác thực có tu luyện xà tiên nhân hình thức tư cách, có điều cuối cùng có hay không có thể tu luyện thành công, còn phải xem ngươi vận mệnh của chính mình. Bạch xà tiên nhân nói, vậy thì thật là rất cảm tạ. Chutetsu Senmei nói rằng, ngươi mang hắn tới đi. Bạch xà tiên nhân đối với vừa bắt đầu chỉ dẫn Chutetsu Senmei tiến vào tiểu bạch xà nói rằng, phải. Tiểu bạch xà đáp một tiếng, sau đó quay đầu đối với Chutetsu Senmei nói rằng, ngươi đi theo ta đi. Rời đi bạch xà tiên nhân vị trí nhà đá, Chutetsu Senmei theo tiểu bạch xà ở âm u bên trong hang núi tiến lên. Đi thẳng đại khái khoảng 5 dặm, tiến vào một cái âm sâu sắc sơn động, tuy rằng không có cảm giác siêu cường lực, thế nhưng Chutetsu Senmei vẫn là cảm giác được bên trong hang núi này ẩn chứa phi thường mạnh mẽ chakra. Cái cảm giác này từ tiếp cận Long Địa Động thời điểm cũng đã có, nhưng tiến vào hang núi này, Chutetsu Senmei cảm giác nhưng càng thêm mãnh liệt. Muốn tu luyện tiên nhân hình thức, đầu tiên muốn nhận biết được tự nhiên năng lượng, mà các người bình thường là không cách nào nhận biết tự nhiên năng lượng. Vì lẽ đó tu luyện tiên thuật bước thứ nhất, chính là do ta phối hợp ngươi, đem tự nhiên năng lượng dẫn tiến vào trong cơ thể ngươi. Tiểu bạch xà giới thiệu, như vậy phiền phức ngươi. Chutetsu Senmei nói rằng, ngươi tới ngồi ở chỗ này, sau đó cởi áo. Tiểu bạch xà nói rằng, Chutetsu Senmei theo lời ngồi xuống, bỏ đi áo. Nhân loại các ngươi ninja triển khai nhẫn thuật là dựa vào chakra đến phát động. Ngươi hẳn phải biết, phổ thông chakra chính là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp. Vì lẽ đó ninja thể chất càng mạnh, lực lượng tinh thần càng mạnh, lấy ra chakra cũng là càng nhiều. Tiểu bạch xà giảng giải, mà tiên thuật chakra chính là tại thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng cơ sở lên hấp thu nữa loại thứ ba năng lượng, cũng chính là cực kỳ trọng yếu tự nhiên năng lượng, đem ba loại có thể đo xong mỹ dung hợp sau tạo thành, chính là tiên thuật chakra. Vì lẽ đó nhất định phải duy trì ba loại năng lượng cân bằng, mới có thể phát động tiên nhân hình thức. Tiểu bạch xà tiếp tục nói, sau đó ta sẽ đem tự nhiên năng lượng dẫn vào trong cơ thể ngươi. Ngươi muốn cho thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng, tự nhiên năng lượng ba loại năng lượng hình thành cân bằng. Mỗi một loại năng lượng chiếm cứ 1/3 tỷ lệ, nếu như tự nhiên năng lượng tỷ lệ không tới 1/3, liền không thể phát động tiên nhân hình thức. Nhưng nếu như vượt qua 1/3, người sẽ bị tự nhiên năng lượng phản phệ. Tuy rằng thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng người đồng thời cũng sẽ biến thành một cái kẻ điên. Ta biết rồi. Ở chakra khống chế mặt trên, ở toàn bộ Konoha ta cũng là kể đến hàng đầu. Chu Tetsu Senmei tự tin nói rằng, vậy thì tốt. Tiểu Bạch Xà gật gật đầu nói, nếu như thân thể của ngươi cường độ không đủ, cũng là không thể chịu đựng tiên nhân năng lực. Ta biết rồi. Chu Tetsu Senmei gật gù, bắt đầu rồi. Tiểu Bạch Xà tiếng nói vừa dứt, liền cấp tốc lẻn đến Chu Tetsu Senmei trên người. Sau đó một cái cắn ở Chu Tetsu Senmei trên bả vai, làm Tiểu Bạch Xà thoán tới được thời điểm. Chu Tetsu Senmei bản năng đã nghĩ phản kích, nhưng sau đó lại vừa nghĩ, chính mình đang ở Long Địa Động. Nếu như bọn họ muốn tính mạng của chính mình còn không phải dễ như ăn cháo. Căn bản cũng không có cần phải dùng biện pháp như thế đến lừa gạt mình, vốn là y theo Manda đối với Orochimaru thái độ. Chu Tetsu Senmei một lần thừa nhận Long Địa Động bên trong xà loại sẽ phi thường không tốt ở chung. Ở đi vào trước, thậm chí đã làm tốt động thủ chuẩn bị thế, nhưng tiến vào Long Địa Động sau, Chu Tetsu Senmei lại phát hiện những này bạch xà đối với mình đều phi thường khách khí. Không biết là không phải là bởi vì bạch xà tiên nhân báo trước đến cái gì, vì lẽ đó nhắc nhở qua bọn họ có điều, mặc kệ là nguyên nhân gì, những này xà đều không có lừa dối Chu Tetsu Senmei. Lý do dù sao ở thực lực không ngang nhau tình huống, bọn họ hoàn toàn không có lý do gì làm như vậy. Làm Tiểu Bạch Xà cắn ở Chu Tetsu Senmei trên bả vai thời điểm, Chu Tetsu Senmei lập tức cũng cảm giác được một loại năng lượng mạnh mẽ từ nơi bả vai chảy vào trong cơ thể chính mình, không dám khinh thường. Chu Tetsu Senmei lập tức bắt đầu khống chế những năng lượng này, để tự nhiên năng lượng cùng tinh thần năng lượng, thân thể năng lượng đạt đến cân bằng. Chuyện như vậy nói đến đơn giản, nhưng bắt tay vào làm nhưng rất khó. Nguyên bản Chu Tetsu Senmei còn tưởng rằng lấy chính mình chakra sức khống chế tới nói, khống chế tự nhiên năng lượng là một gian phi thường chuyện đơn giản. Thế nhưng chân chính tu luyện sau khi, lại phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy, tự nhiên năng lượng quá mức táo bạo. Chu Tetsu Senmei nhất định phải toàn tâm toàn lực khống chế tự nhiên năng lượng. Một khi hơi có sai lầm, những này tự nhiên năng lượng liền sẽ phá hư Chu Tetsu Senmei thân thể, đồng thời còn sẽ ăn mòn Chu Tetsu Senmei tinh thần. Không trách nguyên tắc bên trong tu thành tiên nhân hình thức ninja ít như vậy, chỉ là khống chế tự nhiên năng lượng chuyện như vậy cũng đã đem tuyệt đại đa số ninja bài trừ ở bên ngoài. Hơn nữa cùng Diệu Mộc Sơn không giống, Long Địa Động bên trong không có cốc dầu loại này cao cấp đồ vật. Hơn nữa Long Địa Động bên trong tự nhiên năng lượng so với Diệu Mộc Sơn tự nhiên năng lượng càng muốn táo bạo. Diệu Mộc Sơn hoàn cảnh chính là tự nhiên an lành, mà Long Địa Động nhưng âm u quỷ dị. Manda loại kia bạo tính khí tuyệt đối là ở Long Địa Động lớn lên, so sánh với đó Diệu Mộc Sơn cóc bộ tộc liền tốt giao lưu nhiều, theo tiến vào trong cơ thể tự nhiên năng lượng càng ngày càng nhiều. Chu Tetsu Senmei có thể rõ ràng cảm giác tâm tình của chính mình càng ngày càng táo bạo, thân thể cũng có chút đau đớn, đặc biệt là táo bạo tâm tình. Nếu như áp chế không nổi, rất dễ dàng tạo thành tự nhiên năng lượng nổi khủng, tiến một bước sâu sắc thêm đối với tự nhiên năng lượng khống chế. Loại này không thích ứng cảm giác rốt cục từng điểm trở thành nhạt. Tiểu Bạch Xà rất rõ ràng là đã nhận biết được Chu Tetsu Senmei chakra lượng, làm tự nhiên năng lượng hấp thu tới trình độ nhất định thì Tiểu Bạch Xà nhanh chóng rời đi Chu Tetsu Senmei thân thể, rất xa quan sát Chu Tetsu Senmei biến hóa, cẩn thận khống chế tự nhiên năng lượng cùng tự thân tinh thần năng lượng, thân thể năng lượng kết hợp hình thành tiên thuật chakra. Cũng may mà những năm gần đây Chu Tetsu Senmei đối với chakra sức khống chế vẫn luôn không có thả lỏng, học tập chữa bệnh nhẫn thuật cũng có trợ giúp tăng cao chakra sức khống chế. Tuy rằng Long Địa Động tự nhiên năng lượng thập phần táo bạo, nhưng chung quy vẫn là từng điểm bị Chu Tetsu Senmei cho đè ép xuống. Khoảng chừng qua nửa giờ, Chutetsu Senmei trên mặt rốt cục xuất hiện biến hóa, đầu tiên là trên đầu nhô lên một cái sắc bén sừng thịt, con mắt phụ cận cũng xuất hiện màu tím hoa văn theo trong cơ thể tiên thuật chakra càng ngày càng nhiều. Chutetsu Senmei bốn phía chậm rãi tràn ra màu trắng nửa trong suốt chakra. Những này chakra chậm rãi dung hợp, cuối cùng đã biến thành có vài con rắn hình dạng xoay quanh với Chutetsu Senmei bốn phía. Liên quan với nhân vật chính tiên nhân hình thức, xin mời tham khảo Mizuki hình thái. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.